Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 726, góc truyện audio.com, chấm, hai mắt Cổ Trần tỏa sáng, không ngừng quan sát Thanh Đồng Chi Thư. Hắn yên lặng lĩnh hội, cảm nhận biến hóa và sự cường đại của Thanh Đồng Chi Thư. Trong lòng mừng rỡ không thôi. Rất nhanh, hắn đã thu Thanh Đồng Chi Thư lại, bắt đầu lấy ra món đồ kế tiếp, là một sợi dây xích. Chính là bán thánh binh Câu Hồn Tỏa Liên mà hắn vừa lấy được trước đó. Keng keng, bán thánh binh Câu Hồn Tỏa Liên vừa xuất hiện, đã phát ra từng tiếng kêu leng keng, không ngừng rung động, tỏa ra khí tức khiến người ta hoảng sợ. Ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Đây là bán thánh binh cường đại chuyên dùng để phong sát linh hồn. Uy lực khủng bố, Cổ Trần nghĩ. Sau khi dùng thần huyết thối luyện, không biết có thể khiến nó lột xác hoàn toàn trở thành thánh binh hay không. Nghĩ đến điều này, Cổ Trần lập tức bắt đầu rót thần huyết vào. Thối luyện Câu Hồn Tỏa Liên. Két, thiêu đốt thanh âm truyền đến. Cơ hồ tại tiếp xúc trong tích tắc, bán thánh binh truyền đến một tia kháng cự. Tiếp lấy để Cổ Trần ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Thần huyết. Vậy mà không cách nào thối luyện cái này bán thánh binh. Không những không có cách nào thối luyện, ngược lại có tổn thương cực lớn. Để hắn lập tức thu hồi thần huyết. Kỳ quái, vì sao thần huyết không thể nào thối luyện được? Cổ Trần kinh ngạc nhìn Câu Hồn Tỏa Liên. Một luồng hắc khí bên trên đã bị thần huyết đốt thiêu thành tro tàn. Tình huống này quá đặc biệt, khiến người ta rất bất ngờ. Cổ Trần cũng kinh ngạc. Hắn không dám thử lại lần nữa, bởi vì thần huyết có hại với nó. Chẳng lẽ không có cách nào dùng thần huyết để thối luyện nó hay sao? Cổ Trần có chút nhíu mày. Lần này không dễ làm. Hắn nhớ thứ này là đồ của M Minh tộc. Bên trên ẩn chứa một loại lực lượng tà dị. Thần huyết mang theo lực lượng huy hoàng phách liệt. Thiêu đốt lực lượng tà ác là chuyện rất bình thường. Chỉ có thể nói. Câu Hồn Tỏa Liên vô duyên với thần huyết. Được rồi, thối luyện chiến cung trước. Cổ Trần lắc đầu, rồi cầm một chiếc chiến cung ở bên cạnh lên. Rót một tia thần huyết vào trong nó. Bắt đầu rèn luyện chiếc chiến cung này. Lại hao phí không ít thần huyết nữa. Sau khi rót tất cả 18 tia thần huyết vào trong chiến cung. Lập tức khiến chiến cung ban đầu đã đạt đến lực hạn phá tan rào cản. Hóa thành một kiện đạo khí cường đại. Hơn nữa xét về mặt uy lực, thì càng cường đại, càng kinh khủng hơn. Thanh đồng chiến thương, chiến cung, sau khi dùng thần huyết thối luyện đều lột xác trở thành đạo khí cực phẩm. Còn thanh đồng thạch kiếm đã vượt qua cực hạn của đạo khí và vương binh. Nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ hoàng binh. Thanh đồng ấn tỷ cũng vậy. Nhưng mà thanh đồng chi thư lại có chút đặc biệt. Cụ thể thế nào chính Cổ Trần cũng không phân biệt được rõ ràng về quyền chí bảo chấn tộc này. Đúng rồi, đang nghĩ ngợi, đột nhiên Cổ Trần nhớ tới điều gì đó. Hai mắt hắn lập tức sáng lên. Hình như ta còn một giọt huyết dịch bị nguyền rủa, tràn ngập khí tức nguyền rủa không yên lành. Không biết có thể dùng nó để thối luyện Câu Hồn Tỏa Liên không? Nghĩ đến điều này. Ánh mắt Cổ Trần càng ngày càng sáng hơn. Hắn lập tức lấy giọt máu quỷ dị được cất giữ từ lâu ra. Đó một giọt huyết dịch bị nguyền rủa. Xì xì, một giọt huyết dịch màu đen quỷ dị lơ lửng. Tản ra một cỗ khí tức bất tường. Mang theo lực lượng nguyền rủa. Khiến bất cứ người nào nhìn thấy đều không nhịn được run rẩy. Huyết dịch bị nguyền rủa. Giọt máu này. Hắn lấy được từ trong cấm khu ở Man Hoang Bình Nguyên. Trong khu vực từng có một tòa thần miếu rách nát. Cổ Trần quan sát giọt huyết dịch bị nguyền rủa này. Yên lặng cảm nhận lực lượng nguyền rủa và bất tường đáng sợ ẩn chứa bên trong. Sau khi suy nghĩ một lát. Cuối cùng Cổ Trần vẫn quyết định rót giọt máu này vào trong sợi Câu Hồn Tỏa Liên kia. Keng, dường như chỉ trong nháy mắt. Câu Hồn Tỏa Liên đã rung lên kịch liệt, giống như rất sợ giọt máu này. Chuyện này khiến Cổ Trần rất bất ngờ, vô cùng kinh ngạc, một kiện bán thánh binh, Vậy mà lại sợ một giọt máu. Không cần nghĩ cũng biết giọt máu này khủng bố đến mức nào. Huyết dịch bị nguyền rủa, trực tiếp dung nhập vào trong sợi dây xích. Lập tức lan tràn, bao phủ toàn bộ câu hồn tỏa liên. Vô số khắc văn nguyền rủa lóe sáng. Sau đó, câu hồn tỏa liên rung lên ầm ầm. Từng đoạn va chạm tạo ra tiếng kêu leng keng. Chấn động cả ý thức của Cổ Trần khiến hắn cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Nhìn giọt huyết dịch bị nguyền rủa dung nhập vào trong xiềng xích. Hình như, so với những gì hắn tưởng tượng càng cường đại khủng bố hơn. Câu hồn tỏa liên cấp bậc bán thánh binh vậy mà lại không thể thừa nhận nổi. Đang run rẩy kịch liệt. Phát ra từng tiếng leng keng như đang rên rỉ. Cách chương.